bảy ngọn núi cao nơi cõi trời tứ đại thiên vương. Tiếp tục lên cao, nhìn thấy bảy ngọn núi lớn có chiều cao theo tuần tự trong đại dương. Siddhantara, Đức vua Bồ Tát Ni Mi, truyền hỏi vị thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, bảy ngọn núi lớn tên gọi là gì? Vị thiên nam Matali tâu rằng: Muôn tâu đại dương cao thượng, bảy dãy núi lớn tên gọi là núi Sudassana, núi Karavika, núi Isadhara, núi Yugandhara, núi Nemindhara, núi Vinataka, núi Asakana. Mỗi ngọn núi có chiều cao theo tuần tự. Ngọn núi sau cao hơn ngọn núi trước. Bảy ngọn núi nằm trong đại dương Siddhantara. Từ ngọn núi Sudassana thấp đến ngọn núi Karavika cao hơn khoảng giữa hai ngọn núi này, có đại dương Siddhantara theo tuần tự như vậy. Từ ngọn núi Karavika thấp đến ngọn núi Isadhara cao hơn khoảng giữa hai ngọn núi này có đại dương Siddhantara. Từ ngọn núi Isadhara thấp đến ngọn núi Yugandhara cao hơn khoảng giữa hai ngọn núi này có đại dương Siddhantara. Từ ngọn núi Yugandhara thấp đến ngọn núi Nemindhara cao hơn khoảng giữa hai ngọn núi này có đại dương Siddhantara. Từ ngọn núi Nemindhara thấp đến ngọn núi Vinataka cao hơn khoảng giữa hai ngọn núi này có đại dương Siddhantara. Từ ngọn núi Vinataka thấp đến ngọn núi Asakana cao hơn khoảng giữa hai ngọn núi này có đại dương Siddhantara. Ngọn núi Asakana là cao nhất. Bảy ngọn núi thấp cao ví như bảy tầng nấc thang. Muôn tâu đại dương cao thượng, bảy ngọn núi ấy là chỗ ngự của tứ đại thiên vương hộ trì thế giới. Đại thiên vương Dataratha ngự tại hướng đông, đại thiên vương Virulaka ngự tại hướng nam, đại thiên vương Virupaksha ngự tại hướng tây, đại thiên vương Kuvera ngự tại hướng bắc. Vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời Vesayantaratha, đưa Đức vua Bồ Tát Ni Mi ngự đi qua bảy ngọn núi chỗ ngụ của tứ đại thiên vương, rồi tiếp tục ngự lên cõi trời Tam thập tam thiên. Nhìn thấy cổng cõi trời Tam thập tam thiên có điêu khắc hình Đức vua trời Sắc Ca đẹp tuyệt vời, Đức vua Bồ Tát Ni Mi truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, cổng ấy đẹp tuyệt vời có tên gọi là gì? Vị thiên nam Matali tâu rằng: Muôn tâu đại dương cao thượng, cổng ấy có tên gọi là Sittakuta, là cổng ra vào của Đức vua trời Sắc Ca. Cổng ấy có chiều rộng và chiều dài mỗi chiều 1000 do tuần, là cổng chính của cõi trời Tam thập tam thiên, nằm trên đỉnh ngọn núi Sineru, thật là xinh đẹp lạ thường, có điêu khắc hình Đức vua trời Sắc Ca, các hình ảnh sư tử chúa, hổ chúa, vân vân. Muôn tâu đại dương cao thượng, kính thỉnh đại dương ngự vào cổng này, ngự đi trên nền cõi trời bằng vàng và ngọc mani, xung quanh có các loài hoa trời đủ loại rất xinh đẹp. Ngự trên cổ xe trời Vesayantaratha có 1000 con ngựa báo Sindhava kéo bay vào bên trong. Đức vua Bồ Tát Ni Mi nhìn thấy hội trường rộng lớn uy nga tráng lệ tuyệt vời tại cõi trời Tam thập tam thiên, nên truyền hỏi thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, hội trường rộng lớn ấy có tên gọi là gì? Vị thiên nam Matali tâu rằng: Muôn tâu đại dương cao thượng, hội trường rộng lớn ấy có tên gọi là hội trường Sudama, được phát sinh do quả phước thiện, thật nguy nga lộng lẫy tuyệt vời, các cây cột tám cạnh bằng ngọc quý nhất. Hội trường là chỗ hội họp của toàn thể chư thiên cõi trời Tam thập tam thiên, có Đức vua trời Sắc Ca chủ trì để bàn thảo những vấn đề an lạc hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Kính thỉnh đại dương ngự vào hội trường Sudama, nơi mà Đức vua trời Sắc Ca cùng toàn thể chư thiên đang chờ đón trước đại dương. Đang ngồi chờ đợi Đức vua Bồ Tát Ni Mi, toàn thể chư thiên nghe tin báo rằng Đức vua Bồ Tát Ni Mi đã ngự đến rồi. mỗi vị thiên nam thiên nữ cầm đó qua trời, hương trời, vân vân, đi ra tận cổng Kitakuta, đứng đón rước cúng dường Đức Vua Bồ Tát Ni Mi, kính thỉnh Ngài ngự vào hội trường Suddhamma. Đức Vua Bồ Tát Ni Mi ngự xuống cổ xe trời Visayantaratha, ngự đi vào hội trường Suddhamma. Hai bên đường toàn thể chư thiên hoan hỷ đón rước cúng dường những phẩm vật quý đến Đức Vua Bồ Tát, reo hò rằng: Muôn tâu đại vương, toàn thể chư thiên chúng con kính chào mừng đại vương. Kính thỉnh đại vương ngự lên trên bảo tòa bên cạnh Đức Vua Trời Sát Ca. Đức Vua Trời Sát Ca vô cùng hoan hỷ tâu rằng: Bổn vương vô cùng hoan hỷ đón trước đại vương của đất nước Vidiha. Kính thỉnh đại vương ngự lên trên bảo tòa cao quý của bổn vương. Kính thỉnh đại vương hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời tam thập tam thiên này. Nghe Đức Vua Trời Sát Ca kính thỉnh như vậy, Đức Vua Bồ Tát Ni Mi truyền bảo rằng: Muôn tâu Đức Vua Trời, những thứ gì có được do người khác ban tặng, những thứ ấy ví như xe cộ hoặc của cải mượn của người khác. Do đó bổn vương không muốn được của người khác ban tặng. Mọi phước thiện mà chính bổn vương tự tạo, đó là thứ của cải riêng của chính mình, gắn bó với mình mà thôi. Khi hồi cung ngự trở lại kinh thành Mithila, bổn vương sẽ tạo mọi phước thiện trong cõi người, như bố thí, giữ gìn giới trong sạch, thọ trì bát giới Upasatha-sila trong những ngày giới hàng tháng, thu thúc lục căn thanh tịnh, thực hành pháp hành thiền định để cho tâm được an lạc, sẽ không bị nóng nảy về sau. Đức Vua Bồ Tát Ni Mi thuyết pháp dưới giọng hay tế độ toàn thể chư thiên, làm cho chư thiên vô cùng hoan hỷ trong lời dạy của Ngài. Đức Vua Bồ Tát Ni Mi ngự tại cõi trời tam thập tam thiên chỉ 7 ngày, tính theo thời gian cõi người. Đức Vua Bồ Tát Ni Mi tán dương ca tụng vị thiên nam Matali rằng: Này thiên nam Matali, ngươi đã đánh cổ xe trời Visayantaratha, đưa trẫm ngự đi xem những chúng sinh trong các cõi địa ngục do quả của các ác nghiệp, và ngự đi xem những chư thiên trong các lâu đài nguy nga tráng lệ do quả của các thiện nghiệp. Vậy ngươi đã có công giúp đỡ trẫm nhiều. Đức Vua Bồ Tát Ni Mi ngự trở lại cõi người. Sau đó Đức Vua Bồ Tát Ni Mi tâu với Đức Vua Trời Sát Ca rằng: Muôn tâu Đức Vua Trời, bổn vương đã ngự an hưởng trong cõi trời tam thập tam thiên 7 ngày qua. Nay bổn vương mong muốn hồi cung trở lại kinh thành Mithila. Nghe Đức Vua Bồ Tát Ni Mi tâu như vậy, Đức Vua Trời Sát Ca truyền lệnh cho thiên nam Matali đánh cổ xa trời Visayantaratha, đưa đại vương Ni Mi hồi cung trở về kinh thành Mithila. Tuân theo lệnh Đức Vua Trời Sát Ca, vị thiên nam Matali kính thỉnh Đức Vua Bồ Tát Ni Mi ngự lên cổ xe trời Visayantaratha, đưa Đức Vua Bồ Tát hồi cung ngự trở về kinh thành Mithila. Vị thiên nam Matali cung kính đảnh lễ Đức Vua Bồ Tát Ni Mi, rồi xin phép trở về cõi trời tam thập tam thiên. Dân chúng vui mừng hoan hỷ. Biết Đức Vua Bồ Tát Ni Mi hồi cung ngự trở về cung điện, dân chúng trong kinh thành Mithila vô cùng vui mừng hoan hỷ, đến chào Đức Vua Bồ Tát Ni Mi tâu rằng: Muôn tâu đại vương, cõi trời tam thập tam thiên như thế nào? Đức Vua Bồ Tát Ni Mi diễn tả cõi trời tam thập tam thiên, quả báo thiện nghiệp của Đức Vua Trời Sát Ca và quả báo thiện nghiệp của mỗi vị thiên nam thiên nữ có lâu đài uy nga tráng lệ tuyệt vời không sao tả được. Đức Vua Bồ Tát Ni Mi khuyên dạy rằng: Nếu các ngươi không dễ vui trong mọi thiện pháp như bố thí, giữ gìn giới trong sạch, thọ trì bát giới Upasatha-sila trong những ngày giới hàng tháng, thực hành pháp hành thiền định, thì cũng sẽ được hóa sinh lên cõi trời tam thập tam thiên vậy. Đức Vua Bồ Tát thuyết pháp tế độ các dân chúng trong kinh thành Mithila. Về sau, khi vị quan cắt tóc sửa râu thấy một sợi tóc bạc mọc trên đầu Đức Vua Bồ Tát Ni Mi, nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương, có một sợi tóc bạc mọc trên đầu của đại vương rồi. Nghe tâu như vậy, Đức Vua Bồ Tát Ni Mi truyền lệnh vị quan ấy nhổ sợi tóc bạc ấy. Vị quan dùng diếp vàng nhổ sợi tóc bạc ấy đặt trên bàn tay của Đức Vua Bồ Tát Ni Mi. Nhìn thấy sợi tóc bạc ấy, Đức Vua Bồ Tát Ni Mi phát sinh động tâm, nghĩ đến việc xuất gia trở thành đạo sĩ. Đức Vua Bồ Tát ban cho vị quan ấy một xóm làng để thâu thuế. Đức Vua Bồ Tát Ni Mi cho truyền gọi thái tử đến, rồi truyền dạy rằng: Này hoàng nhi yêu quý, phụ vương sẽ truyền ngôi báo lại cho con, còn phụ vương sẽ từ bỏ cung điện đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Thái tử tâu rằng: Muôn tâu đức phụ vương, do nguyên nhân nào đức phụ vương đi xuất gia trở thành đạo sĩ? Đức Vua Bồ Tát Ni Mi truyền dạy rằng: Này hoàng nhi yêu quý, một sợi tóc bạc đã mọc trên đầu của phụ vương rồi. Thời trẻ trung đã qua rồi, sự già đã xuất hiện, đó là nguyên nhân. Đến thời kỳ phụ vương nên đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Đức Vua Bồ Tát Ni Mi làm đại lễ đăng quang cho thái tử lên nối ngôi vua cha. Đó là theo truyền thống từ các đời vua trước. Đức Vua Bồ Tát Ni Mi từ bỏ cung điện đi vào vườn xoài, làm lễ xuất gia trở thành đạo sĩ, rồi trú tại vườn xoài, thực hành pháp hành thiền định đề mục tứ vô lượng tâm, niệm rải tâm từ đến chúng sinh vô lượng, niệm rải tâm bi đến chúng sinh vô lượng, niệm rải tâm hỷ đến chúng sinh vô lượng, niệm rải tâm xả đến chúng sinh vô lượng, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới cho đến khi chết. Sau khi chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm vị phạm thiên trên cõi trời sắc giới phạm thiên, hưởng sự an lạc cho đến khi hết tuổi thọ trên cõi trời sắc giới ấy. Còn Đức Vua Kalarasanaka là thái tử của Đức Vua Bồ Tát Ni Mi, không còn giữ gìn duy trì theo truyền thống xuất gia của Đức Phụ Vương nữa. Đức Thế Tôn thuyết về tích Ni Mi Sataka xong, rồi truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, không chỉ kiếp hiện tại Như Lai từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, mà còn trong những tiền kiếp trong quá khứ, khi Như Lai còn là Đức Bồ Tát, cũng từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Đức Thế Tôn thuyết về tứ đế, chư tỳ khưu chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân tùy theo năng lực trí tuệ ba la mật của mỗi vị. Tích Ni Mi Sataka liên quan đến kiếp hiện tại. Tích Ni Mi Sataka này, Đức Vua Bồ Tát Ni Mi, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hành phát nguyện ba la mật bậc hạ trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của các nhân vật trong tích Ni Mi Sataka ấy liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Đức Vua Trời Sakka, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Anuruddha. Vị Thiên Nam Matali, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda. 84.000 Đức Vua, nay kiếp hiện tại là Tứ Chúng, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, cận sự nam, cận sự nữ. Đức Vua Bồ Tát Ni Mi, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Xong pháp hành phát nguyện ba la mật bậc hạ. Pháp hạnh phát nguyện ba la mật bậc trung. Tích Kutkurachataka. Trong tích Kutkurachataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm con khuyển chúa, thực hành pháp hành phát nguyện ba la mật bậc trung. Tích này được bắt nguồn Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy đề cập đến sự tế độ bà con dòng họ, nên Đức Thế Tôn thuyết về tích Kutkurachataka. Tiền kiếp của Ngài được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức Vua Brahmadatta ngự tại kinh thành Varanasi. Khi ấy, Đức Bồ Tát, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sinh làm con khuyển chúa ở gần nghĩa địa, có bà con dòng họ rất đông. Một hôm, Đức Vua Brahmadatta ngự lên chiếc long xa được trang hoàng lộng lẫy, có đôi bạch mã báo kéo đi du lãm trong vườn thượng nguyễn. Đức vua vui chơi mãi, đến chiều mặt trời sắp lặn mới hồi cung, ngự trở về cung điện trong kinh thành Varanasi. Vị quan đánh xe để chiếc long xa trước sân cung điện. Đêm hôm ấy trời mưa, chiếc long xa bị ướt, nên dây da và da bọc trong chiếc long xa nở ra. Đàn chó được nuôi trong cung điện của đức vua Ramadatta đánh mùi da, chúng chạy đến cắn ăn dây da và da bọc trong chiếc long xa ấy. Sáng ngày hôm ấy, thấy dây da và da bọc trong chiếc long xa bị cắn ăn, vị quan tâu lên đức vua rằng: "Muôn tâu bệ hạ, đêm hôm qua các con chó bên ngoài đi theo con đường thoát nước vào trong cung điện, cắn ăn dây da và da bọc trong chiếc long xa của bệ hạ." Nghe vị quan tâu như vậy, đức vua nổi cơn thịnh nộ, truyền lệnh rằng: "Này các khanh, các khanh hãy thấy con chó nào thì hãy giết con chó ấy." Từ đó, một tai họa lớn xảy đến loài chó. Có nhiều con chó bị lính triều đình giết chết. Có các con chó hoảng sợ chạy vào khu nghỉ địa trốn, dẫn nhau đến chỗ ở của Đức Bồ Tát Khuyển Chúa. Ngài truyền hỏi rằng: "Này các ngươi, do nguyên nhân gì mà các ngươi tụ hội nơi này đông đảo như vậy?" Các con chó thưa với Đức Bồ Tát Khuyển Chúa rằng: "Kính thưa ngài chúa loài chó, đức vua Ramadatta nổi cơn thịnh nộ truyền lệnh rằng: Này các khanh hãy thấy con chó nào thì hãy giết con chó ấy, bởi vì các con chó cắn ăn dây da và da bọc trong chiếc lông xa của đức vua. Do đó, nhiều con chó đã bị lính triều đình giết chết, chúng con hoảng sợ chạy vào nơi đây ẩn náu." "Kính thưa ngài chúa loài chó, gặp đại họa diệt chủng này, chắc loài chó chúng con đều bị tiêu diệt." Nghe thưa như vậy, Đức Bồ Tát Khuyển Chúa nghĩ rằng: "Tại trong cung điện có lính triều đình canh gác nghiêm ngặt, các con chó bên ngoài không thể nào đi vào trong cung được. Vậy chỉ có các con chó trong cung mới có thể cắn ăn dây da và da bọc trong chiếc lông xa của đức vua mà thôi. Nhưng không có tai họa nào xảy đến với đàn chó ăn trộm, mà thảm họa lại xảy đến với đàn chó không ăn trộm, bà con dòng họ của ta. Để an ủi đàn chó, bà con thân quyến dòng họ an tâm, nên Đức Bồ Tát Quyển Chúa truyền bảo rằng: Này các bà con thân quyến, các ngươi chớ nên hoảng sợ nữa, ta sẽ đi vào cung điện đến chầu đức vua Ramadatta, tìm cách làm rõ sự việc này để đem lại sự công bằng, sự an toàn sinh mạng cho các ngươi. Vậy các ngươi nên ở tại đây cho đến khi ta trở về." Đức Bồ Tát phát nguyện Ba La Mật. Đức Bồ Tát Khuyển Chúa niệm tưởng đến các pháp hành Ba La Mật của mình, thực hành pháp hành niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh muôn loài vô lượng làm nền tảng. Rồi Đức Bồ Tát Khuyển Chúa phát nguyện Ba La Mật bằng lời chân thật rằng: "Không có một ai có thể hại tôi được. Một mình tôi đi vào kinh thành Varanasi đến chầu đức vua được an toàn. Những đất đá, gậy gộc, vân vân mà người ta ném đều không thể đụng vào thân mình của tôi được." Do oai lực lời chân thật phát nguyện ấy, nên Đức Bồ Tát Khuyển Chúa đi tự nhiên vào kinh thành Varanasi. Dù những người lính triều đình nhìn thấy ngài, họ vẫn không thể gây tai hại cho ngài được. Khi ấy, đức vua Ramadatta đang ngự trên ngai vàng giữa sân rồng, có các quan văn võ tề tụ đầy đủ. Đức Bồ Tát Khuyển Chúa chạy nhanh vào, ẩn núp dưới ngai vàng của đức vua. Lính triều đình xin phép vào bắt Đức Bồ Tát Khuyển Chúa, nhưng đức vua không cho phép. Ngài đi ra trước, đảnh lễ đức vua Ramadatta, rồi tâu rằng: "Muôn tâu hoàng thượng nghe tin rằng hoàng thượng truyền lệnh giết loài chó, điều đó có thật hay không?" Đức vua Ramadatta truyền bảo rằng: "Thật vậy, chính trẫm truyền lệnh giết loài chó." "Muôn tâu hoàng thượng, loài chó phạm tội gì vậy?" "Loài chó ấy cắn ăn dây da và da bọc chiếc lông xa của trẫm, cho nên trẫm truyền lệnh giết loài chó." "Muôn tâu hoàng thượng, hoàng thượng biết rõ đàn chó ăn trộm cắn ăn dây da và da bọc vứt lông xa của hoàng thượng phải không? Trẫm không biết con chó nào ăn trộm cả. Muôn tâu hoàng thượng, khi hoàng thượng không biết rõ con chó nào ăn trộm, cắn ăn dây da và da bọc vứt lông xa, mà hoàng thượng truyền lệnh giết loài chó, đó là điều không hợp pháp. Đức vua Ramadatta truyền bảo rằng, bởi vì loài chó cắn ăn dây da và da bọc chiếc lông xa của trẫm, nên trẫm truyền lệnh rằng, này các khanh hãy thấy con chó nào thì hãy giết con chó ấy. Muôn tâu hoàng thượng, các lính triều đình giết hết loài chó, hay còn một số con chó không bị giết có không? Một số con chó được nuôi trong cung điện của trẫm đều không bị giết. Muôn tâu hoàng thượng vừa truyền bảo rằng, bởi vì loài chó cắn ăn dây da và da bọc chiếc lông xa của trẫm, nên trẫm truyền lệnh rằng, này các khanh hãy thấy con chó nào thì hãy giết con chó ấy. Nhưng bây giờ, hoàng thượng truyền bảo rằng, một số con chó được nuôi trong cung điện của trẫm đều không bị giết. Như vậy, hoàng thượng có tâm thiên vị vì thương, đó là điều không hợp pháp. Thông thường, đức vua cần phải suy xét kỹ trước khi phán quyết một cách công bằng như bàn cân. Nay đàn chó được nuôi đầy đủ sung túc trong cung điện của đức vua thì không bị giết chết. Chỉ có đàn chó bên ngoài cung, không ai nuôi, đói khát, ốm yếu thì bị giết chết mà thôi. Thật là điều không công bằng. Đúng ra, các đức vua trừng trị kẻ ăn trộm, nhưng tại nơi đây, đàn chó ăn trộm thì không bị giết, mà chỉ giết đàn chó không ăn trộm mà thôi. Ôi, trong đời này, điều bất công đang hiện hữu, điều phi pháp đang hiện hữu. Nghe Đức Bồ Tát khuyển chúa tâu như vậy, Đức vua Ramadatta truyền bảo rằng, này bậc thiện trí, ngài có biết các con chó nào ăn trộm, cắn dây da và da bọc chiếc lông xa của trẫm hay không? Đức Bồ Tát khuyển chúa tâu với Đức vua Ramadatta rằng, muôn tâu hoàng thượng, kẻ tiện này biết rõ đàn chó ăn trộm ấy. Này bậc thiện trí, ngài biết đàn chó ăn trộm ấy đang ở đâu vậy? Muôn tâu hoàng thượng, đàn chó được nuôi trong cung điện của hoàng thượng. Này bậc thiện trí, ngài có thể chứng minh, có chứng cớ rõ ràng được hay không? Muôn tâu hoàng thượng, kẻ tiện này có thể chứng minh, có chứng cớ rõ ràng được. Kính xin hoàng thượng truyền bắt đàn chó trong cung đến và mang bơ lỏng và thứ cỏ đắp ba tina đến cho kẻ tiện này. Đức vua Ramadatta truyền bảo lính trong triều làm theo lời yêu cầu của Đức Bồ Tát khuyển chúa. Đức Bồ Tát khuyển chúa truyền bảo lính triều đình giã nhỏ cỏ đắp ba tina trộn chung với bơ lỏng rồi cho đàn chó ấy uống vào. Sau khi uống xong một lát, đàn chó ấy ói mửa ra da mà chúng nó đã ăn ngày qua trước sự chứng kiến của Đức vua Ramadatta và các quan trong triều. Thấy sự thật rõ ràng như vậy, nên Đức vua vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng Đức Bồ Tát khuyển chúa rằng, giải đáp rõ ràng vấn đề ví như Đức Phật toàn giác. Đức vua Ramadatta kính thỉnh Đức Bồ Tát khuyển chúa lên ngồi trên ngai vàng dưới chiếc lọng trắng thuyết pháp tế độ đức vua cùng các quan trong triều. Đức Bồ Tát khuyển chúa thuyết pháp dạy đức vua Ramadatta thực hành 10 pháp dương mà các đức vua cần phải nghiêm chỉnh thực hành để trị vì đất nước. 10 pháp dương. Muôn tâu hoàng thượng, 1. Xin hoàng thượng nên thực hành pháp phụng dưỡng đức phụ vương và mẫu hậu một cách chu đáo khi đã thực hành thiện nghiệp ấy trong kiếp hiện tại này. Sau khi hoàng thượng băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 2. Xin hoàng thượng nên thực hành pháp tế độ nuôi dưỡng hoàng hậu, các cung phi, các hoàng tử, các công chúa một cách chu đáo. Sau khi hoàng thượng băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 3. Xin hoàng thượng nên thực hành pháp tế độ đối với các hoàng gia, các quan, các bạn hữu một cách chu đáo. Sau khi hoàng thượng băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 4. Xin hoàng thượng nên thực hành pháp tế độ đối với các bộ binh, các con voi, con ngựa một cách chu đáo. Sau khi Hoàng thượng băng hà, thì nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 5. Xin Hoàng thượng nên thực hành pháp tế độ đối với dân chúng trong kinh thành, các tỉnh thành một cách chu đáo. Sau khi Hoàng thượng băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 6. Xin Hoàng thượng nên thực hành pháp tế độ đối với dân chúng trong đất nước, các vùng biên giới một cách chu đáo. Sau khi Hoàng thượng băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 7. Xin Hoàng thượng nên thực hành pháp tế độ đối với chư Sa môn, Bà la môn một cách chu đáo. Sau khi Hoàng thượng băng hà, thì nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 8. Sau khi Hoàng thượng nên thực hành pháp tế độ đối với các loài thú, các loài chim một cách chu đáo. Sau khi Hoàng thượng băng hà, thì nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 9. Xin Hoàng thượng nên thường hành mọi thiện pháp trở thành thói quen, đem lại sự an lạc trong kiếp hiện tại. Sau khi Hoàng thượng băng hà, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời. 10. Xin Hoàng thượng nên thực hành mọi thiện pháp, bởi vì các đức vua trời, chư thiên, chư phạm thiên trên các tầng trời, tiền kiếp của các vị ấy đã từng thực hành mọi thiện pháp. Vậy xin Hoàng thượng không nên dễ vui trong mọi thiện pháp. Đó là 10 pháp dương của các đức vua trị vì trong đất nước của mình. Từ nay về sau, Hoàng thượng không nên dễ vui trong mọi thiện pháp, nên làm phước thiện bố thí, nên giữ gìn ngũ giới cho được trong sạch và trọn vẹn, nên thọ trì bát giới Upasatha-sila trong những ngày giới hàng tháng, nên thực hành nghiêm chỉnh 10 pháp dương để trị vì đất nước cho được phồn vinh, thần dân thiên hạ sống được an cư lạc nghiệp. Sau khi thuyết pháp xong, Đức Bồ Tát Quyển Chúa dâng ngai vàng lại cho Đức Vua Brahmadatta, đảnh lễ Đức Vua, xin phép cáo từ trở về chỗ ở của mình. Từ đó về sau, Đức Vua Brahmadatta thực hành đúng theo lời giáo huấn của Đức Bồ Tát Quyển Chúa, ban sự an toàn sinh mạng đến tất cả chúng sinh muôn loài, đặc biệt hàng ngày truyền lệnh ban vật thực cho loài chó bên ngoài cung điện nữa. Đức Vua Brahmadatta thực hành mọi phước thiện cho đến hết tuổi thọ. Sau khi băng hà, thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời dục giới. Đức Bồ Tát Quyển Chúa hết tuổi thọ, thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời dục giới. Sau khi thuyết tích Kutkurachataka xong, Đức Thế Tôn truyền dạy chư tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, Như Lai thực hành không những đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài đến cho các thân quyến trong kiếp hiện tại này, mà còn những tiền kiếp của Như Lai cũng từng thực hành đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài đến cho các thân quyến trong những kiếp quá khứ. Tích Nimichataka liên quan đến kiếp hiện tại. Tích Kutkurachataka Đức Bồ Tát Quyển Chúa tiền kiếp của Đức Phật Gautama trong thời quá khứ, đến khi Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian, những hậu kiếp trong tích ấy liên quan đến kiếp hiện tại này là Đức Vua Brahmadatta, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda, đàn chó bà con thân quyến, nay kiếp hiện tại là tứ chúng, tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, Đức Bồ Tát Quyển Chúa, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gautama. Xong pháp hành phát nguyện Ba La Mật bậc trung.